Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, cho mời F47 mưu tính kế. Bàn ăn bên trên, Khả Khả lười biếng nhìn Tần Vũ một chút, dùng từ phi thường tiêu sái trở lại. Sinh lý sa sút, uống không được. À, vậy được rồi, Tần Vũ cười lên tiếng, ngẩng đầu hô, Tiểu Tang, đến. Cho ta tại phó tổng cục làm một chén dừa nước. Muốn nóng, Tần Vũ dặn dò một câu. Vâng, Tiểu Tăng hơi có chút ái muội mà nhìn xem trong phòng hai người. Nhe răng đi ra ngoài. Không có quá nhiều một hồi. Lão Lý, Lâm Thành Đống, còn có Kim Thái Thủ nhất khối vào phòng. Tới đi, ba vị, mời ngồi. Tần Vũ cười chào hỏi một tiếng. Đám người nghe tiếng cởi áo khoác xuống. Cười ha hả riêng phần mình ngồi xuống. Tần Vũ tự mình cho bốn người rót rượu. Chủ động hỏi một câu Lâm Thành Đống. Người yêu tình huống thế nào? Lâm Thành Đống sửng sốt một chút. Biết Tần Vũ hỏi chính là Chu Chứng. Vì lẽ đó cũng không có tranh luận. Chỉ hài hước trở lại. Mẹ nhà hắn. Lão gia hỏa này thân thể cường tráng cực kỳ. Tích cực phối hợp trị liệu. Xem ra là không có gì quá khả năng. Ha ha, đám người nghe tiếng cười to. Tần Vũ cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Cả rất tốt, Lâm Thành Đống tiếp nhận chén rượu. Nhẹ giọng xông Tần Vũ nói ra. Chu Chứng cùng ta cũng coi như trải qua thay đổi rất nhanh. Bớt thời gian, người đem người nhà của hắn theo Nam Thượng Hải muốn trở về đi. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc. Gật đầu, ta cân nhắc đến, trước khi ăn cơm. Ta theo Trần Tuấn chào hỏi. Hắn xuất viện sau. Hẳn là có thể trông thấy người trong nhà. Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Đống gật đầu. Tần Vũ khoanh tay. Ngẩng đầu quét mắt một vòng đám người. Liền bắt đầu giai đoạn tính tổng kết. Lão Kim cổ quyền trong tay là 12%. Tống Anh Tuấn 7%. Takahashi 4%. Thêm kéo ngói 9%. Những này thêm nhất khối. Tổng số là 32. Trên mặt nhìn, chúng ta khoảng thời gian này không có phí công bận rộn. Đã lấy được Diêm Đảo 1/3 cổ quyền. Kết quả cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế chúng ta nghĩ lại đi xuống dưới liền khó khăn. Bởi vì tán hộ cổ phần đã bị cầm được không sai biệt lắm. Còn lại cổ quyền, toàn bộ tập trung ở Hàn Tam Thiên, Phổ Hệ, cùng khu 5 trung lập đầu tư cơ cấu nơi đó. Những thế lực này cũng không tốt loay hoay a, đám người lặng lặng nghe. Ta gọi đại gia đến đâu? Chính là nghĩ thương lượng ra cái phương án. Nhìn xem bước kế tiếp chúng ta làm sao làm. Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá. Đốt một điếu. Diêm Đảo sẽ khiến chiến tranh sao? Lão Lý hỏi. Hội. Tần Vũ gật đầu. Cái kia còn cần thiết làm cổ quyền sao? Trực tiếp động liền xong rồi a. Lão Lý đối với phương diện này sự tình, hiểu không sâu, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Kim Thái Thù tiếp lời đầu giải thích nói, Diêm Đảo dính đến chính là đại khu ở giữa lợi ích tranh đoạt. Người muốn lấy nó, vậy liền tồn tại một cái tính hợp pháp vấn đề. Dù là cuối cùng động võ, người cũng phải tại tính hợp pháp thượng chiếm lý, bằng không thì chính là xâm lược, là vũ trang thôn tính tài sản người khác. Cái này tiếng xấu một khi có, cái kia lấy xuyên phủ làm trung tâm lợi ích đồng minh, sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ lên, bị quốc tế dư luận khiển trách. Lại nói sâu một điểm, cái này cái chính ép thành lập, là công việc mình làm, chỉ cần ngươi có thể kéo đại kỳ, trong tay có người có súng, vậy liền có thể nói mình là chính ép, nhưng theo lâu dài hơn góc độ đến xem, một cái chính quyền muốn phát triển. Kia là đến bị ngoại giới cùng quốc tế thừa nhận. Điểm này đối xuyên phủ đến nói. Còn không có hoàn toàn thể hiện. Nhưng cố Thái An hiện tại hẳn là phi thường để ý cái này. Hắn vừa mới lên đài. Muốn bảo trì phong độ. Dù cho cầm Diêm Đảo cũng phải hợp lý hợp pháp. Người minh bạch ta ý tứ sao? Lão Lý nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cố Tư lệnh đối Diêm Đảo cổ quyền là rất để ý. Tần Vũ phụ họa một câu. Lão Lý châm trước nửa ngày. Khu 5 cổ quyền. Hiện tại hẳn là không có tranh đoạt khả năng. không phải nói bọn hắn thành lập trung lợi vốn liếng cơ cấu chuyên môn quản lý chuyện này sao? Đúng, cái này cơ cấu trước mắt chiếm cỗ 45%. Kim Thái Thủ gật đầu. Khu 5 không có hoàn toàn cổ phần khống chế. Vậy liền còn có cơ hội. Khả Khả bưng lấy nóng dừa nước. Hai con ngươi sáng tỏ nói ra. Chúng ta trước mắt có thể tiếp tục thúc đẩy chuyện này góc độ. Cũng chỉ có Hàn Tam Thiên cùng Phổ Hệ. Làm cái này hai cái có thể quá khó. Lâm Thành đống rất, phát hỏa nói ra. Hàn Tam Thiên cùng bên này thù. Là không có cách nào điều hòa. Mà Phổ Hệ càng là khu 5 đáng tin minh hữu. Cái kia hai nhóm người. Chính là chủ động muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi cũng không dám hợp tác à. Đúng thế. Kim Thái Thủ gật đầu phụ họa. Hai cái này thế lực. Đều là rất khó tranh thủ. Ta cảm thấy còn có cơ hội. Khả Khả nháy mắt to nói. Ta cảm thấy cũng có. Lão Lý tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Có cơ hội gì? Tần Vũ lập tức xông hai người truy hỏi. Khả Khả mặt cười như hoa nhìn về phía Lão Lý. Thúc, người nghĩ là phương hướng nào? Lão Lý trầm ngâm nửa ngày. Nhúng tay trở lại. Ta nhớ tới Diệp Lâm. Nàng cá nhân cùng Tiểu Vũ quan hệ cá nhân là không sai. Mà lại hiện tại Hàn Tam Thiên tình cảnh cũng không lý tưởng. Ta cảm thấy sự tình vẫn là có vận hành khả năng. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Phương hướng của ngươi đâu? Lão Lý hỏi lại. Khả Khả bưng lấy dừa nước. Thanh âm thanh thúy nói ra. Ta nghĩ Hạng Trạch Hạo. Lão Lý ngơ ngác một chút. Đúng. Hắn cũng có góc độ. Hai ngươi nói là ý gì? Lâm Thành Đống không hiểu rõ lắm tam đại khu chuyện bên này. Vì lẽ đó hơi có vẻ không hiểu hỏi một câu. Diệp Lâm là ta trước kia bằng hữu. Nàng tại Hàn Tam Thiên thủ hạ làm việc. Nói chuyện có được nhất định phân lượng. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Mà lại Ngô Địch cùng nàng quan hệ cá nhân giống như cũng không tệ. Bất quá ta cảm thấy chỉ dựa vào Diệp Lâm. Không thay đổi được cái gì kết quả. Hàn Tam Thiên sau khi đi. Diệp Lâm cũng không có cùng hắn tại Liên minh châu Âu EU khu thường trú. Điều này nói rõ nội bộ bọn họ ở giữa cũng có nhất định vấn đề. Bổn A, Khả Khả chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép oán một câu Tần Vũ. Người có thể đem ta cùng Lý Thúc phương hướng tổng hợp một cái mà. Tần Vũ một điểm liền rõ ràng. Ý của ngươi là, để Hạng Trạch Hạo ra mặt làm chuyện này. Có cái gì không thể làm? Khả Khả mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra. Hàn Tam Thiên cầm Diêm Đảo cổ phần. Mục đích chủ yếu là vì tự vệ. Một lần nữa tại Tam Đại trong vùng lôi kéo thượng chính trị quan hệ. Cái kia Hạng Trạch Hạo không đủ làm hắn chính trị quan hệ sao? Người ta đường đường khu chín chính đảng thái tử ra được rồi. Còn có cái gì so loại quan hệ này càng có tiền cảnh đây này? Ngoại bộ để Hạng Trạch Hạo đi đàm luận. Nội bộ để Diệp Lâm giúp làm thuyết khách. Vứt bỏ khu 7. Đem cái này cổ quyền đưa cho Hạng Trạch Hạo. Là ý tứ này sao? Tần Vũ suy nghĩ một cái hỏi. Vâng. Lão Lý gật đầu. Trước đó ngươi không phải nói qua nha. Hạng Trạch Hạo cùng những người khác là không giống. Vậy chỉ cần ngươi có thể bảo chứng cái này cổ quyền. Tạm thời có thể bị chúng ta dùng đến. Cái kia đưa cho hắn thì thế nào đâu? Diêm Đảo trước cầm xuống đến. Chúng ta lại thuộc bổn phận bộ lợi ích liền xong rồi chứ sao? Kỳ thật làm như vậy chỗ tốt cũng quá lớn. Hàn Tam Thiên cùng chúng ta đấu lâu như vậy. Chúng ta nội bộ rất nhiều người. Khẳng định đều là không có cách nào tiếp nhận cùng hắn một lần nữa hợp tác. Khả Khả cũng phụ họa. Nói, đem người vứt cho Hạng Trạch Hạo. Cổ phần lại có thể bị chúng ta dùng đến. Cuối cùng còn không cần chính chúng ta bỏ tiền mua đứt. Loại kết quả này không phải rất tốt nha. Hạng Trạch Hạo sẽ đáp ứng sao? Lâm Thành Đống hỏi. Ta cảm thấy sẽ nha. Hắn là cái có chính trị khát vọng người. Diêm Đảo trọng yếu như vậy bàn đánh bài. Không có hắn Hạng lão bản ngồi lên đến. Kia là tiếc nuối nha. Khả Khả quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Nhẹ giọng nói bổ sung. Huống chi. Chúng ta còn có Diệp Lâm cái này ưu thế. Ta cảm thấy có thể đàm luận một cái. Có chút ý tứ. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Trước tiên có thể thử làm một chút lão Hạng. Phụng Bắc. Hạng Trạch Hạo trong nhà. Hắt xì. Hạng Trạch Hạo ngồi ở trên ghế salon hắt hơi một cái. Đưa tay ôm qua vừa mới mấy tháng lớn nhi tử. Rất cưng chiều sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn. Người bị cảm. Lão bà tại trong phòng bếp hỏi một câu. Không có. Không biết tên vương bát đản nào lại nhắc tới ta đây. Hạng Trạch Hạo thuận mồm trả lời một câu. Khu Nam, Phổ hệ gia tộc cũng nghênh đón hỷ sự này. Phổ Hạt tử nhị nữ nhi chuẩn bị xuất giá. Đến bước này, Khu Nam, Phổ hệ, Hàn Tam Thiên, Xuyên Phủ hệ, cộng thêm Khu 9, Khu 7 một chút thế lực. Chính thức tiến vào Diêm Đảo vòng chung kết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.